càng đi tới, hắn chợt thấy trên mặt đất có mấy vũng vết máu còn chưa khô, nhuộm xanh thấm mặt đất, có dấu vết đánh nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dư quang xẹt qua một màu bạc lóng lánh, hắn phát hiện một vòng tay màu bạc, đồ trang sức đeo tay thuộc về cô gái, giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ là... Song Nhi, Long Thiên Thần trong lòng căng thẳng, căn cứ vào vết máu mà phán đoán, người hẳn là không có đi quá xa. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đuổi sát dấu chân vừa tìm được, truy đuổi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 722, cứu Bách Lý Song buông ta ra. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Muốn làm gì? Bách Lý Song trăm triệu không nghĩ tới, nửa đường sẽ nhảy ra một nhóm người hắc y nhân, đem nàng bắt đi. Thủ lĩnh, cô gái này hình như là nữ nhi của thành chủ thành Thiên Long. Xem ra chúng ta là gặp may mắn lớn rồi. Một trong hai tên cao thủ đang kèm hai bên Bách Lý Song lên tiếng. Hắc y nhân cầm đầu đến gần, nâng cằm Bách Lý Song lên, cẩn thận đánh giá một phen, lạnh giọng cười nói, gương mặt thật xinh đẹp, thật là làm cho người ta ghen tị. Lại là thanh âm của một cô gái. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta và các ngươi không thù không oán, tại sao muốn bắt ta? Bách Lý Song tức giận trừng mắt nhìn cô gái trước mặt. Đối với những người này, nàng lại không có chút nào tìm được đường sống. Thật sự là chúng ta không thù không oán. Bất quá ai bảo ngươi xui xẻo, vừa vặn để chúng ta bắt gặp đây. Cô gái áo đen che mặt, chỉ lộ ra một ánh mắt đen nhánh quyến rũ. Nàng hít mắt, đem khuôn mặt Bách Lý Song đánh giá, ánh mắt không ngừng chuyển động. Lúc này, hắc y nhân khác đang tiến tới thông truyền. Thủ lĩnh, có người đuổi theo chúng ta đã tới. Đáy mắt cô gái áo đen hiện lên ánh sáng lạnh, bàn tay nàng dựng lên con dao, hướng về phía cổ Bách Lý Song chém xuống. Bách Lý Song lâm vào hôn mê. Song Nhi, Song Nhi, Song Nhi, nàng ở đâu? Nếu như nghe được lời ta nói, nàng mau trả lời ta một tiếng. Long Thiên Thần một đường tìm dấu chân, qua lại liên tục vài lần, những người đó phảng phất là cố ý cùng hắn chơi trốn tìm. Cùng một cái địa phương lại đi qua ba lần liên tục. Long Thiên Thần tức giận, đem Rực Long Thần Thú cho gọi ra ngoài, tàn khốc nói, phì phì, đem chọn cánh rừng này phá hủy, xem bọn hắn còn có thể giấu được gì nữa không. Được, chủ nhân, giao cho ta đi. Phì phì hớn hở đáp ứng, bọn họ bây giờ đang tìm là người có khả năng chính là vợ tương lai của chủ nhân, trách nhiệm nặng nề như thế, nó nào dám không xuất toàn lực. Hai cánh đột nhiên rung lên, Rực Long Thần Thú nổi lên sức lực, hai má cao cao khua lên, trong miệng hút đủ một hơi. Này một hơi nếu là phun ra, nhất định có thể phá vỡ một mảng lớn cây rừng. Chỉ như mảnh treo chuông, thanh âm một cô gái cuối cùng từ trong rừng truyền tới, ngăn trở nó tiến thêm một bước hành động. Cứu mạng a, cứu mạng, đúng là âm thanh của Song Nhi. Long Thiên Thần trong lòng vui mừng, nhảy nhảy lên phía sau lưng Rực Long Thần Thú, xẹt qua bầu trời rốt cục cũng tới nơi rừng cây sum suê. Phát hiện bóng người, một thân hồng sắc ở giữa đám hắc y nhân bắt mắt vô cùng. Song Nhi, Long Thiên Thần mừng rỡ, cuối cùng là tìm được nàng. Cứu ta. Bách Lý Song ngẩng đầu, thấy được hắn, liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát hai hắc y nhân trói buộc Song Nhi, nàng đừng sợ. Ta đây sẽ tới cứu nàng. Long Thiên Thần cúi người, vỗ vỗ đỉnh đầu phì phì, một người một thú cưng trong chốc lát tâm linh trao đổi. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Còn không mau đem người thả ra. Long Thiên Thần quát hỏi, muốn chúng ta thả người, còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Lên cho ta, cùng nhau bắt. Sáu tên hắc y nhân trước sau thoát ra mà xông lên. Hợp lực tấn công hướng Long Thiên Thần cùng thần thú của hắn. Ánh sáng chớp lên, Long Thiên Thần thúc dục huyền khí trong cơ thể, Rực Long kêu lên, phi thân về phía chính diện sáu hắc y nhân. Keng keng keng keng, kiếm khí liên kích. Long Thiên Thần không có ham chiến, tìm khe hở trong sáu người, phá vòng vây ra. Mục tiêu của hắn chính là Bách Lý Song. Về phần sáu tên hắc y nhân, giao cho Phỉ Phỉ xử lý là được. Canh giữ ở bên cạnh Bách Lý Song còn có 3 người, trong đó 2 người thấy Long Thiên Thần cầm kiếm xung phong liều chết tiến tới, từng người buông lỏng cảnh giác bên người Bách Lý Song, rút kiếm đón đánh. Ngao Dực Long Huyễn Thú đột nhiên phá vỡ vòng vây, hóa thành phân thân Long Thiên Thần, thay hắn ngăn cản đối thủ. Long Thiên Thần thì một đường chạy thẳng tới hướng Bách Lý Song. Khoảng cách với Bách Lý Song không xa, dưới chân ngừng lại, hắn yên lặng nhìn chăm chú nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên ngôn vạn ngữ, không biết nói bắt đầu từ đâu. Bách Lý Song cũng ngắm nhìn của hắn, ánh mắt mê ly thâm thúy. Song Nhi, ta thật xin lỗi. Long Thiên Thần vụng về mở miệng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng. Ngươi yêu thích ta sao? Bách Lý Song đột nhiên mở miệng. Long Thiên Thần hơi ngẩn ra, chăm chú nhìn dung mạo nàng, sau đó gật đầu, thích. Tìm không được nàng, lòng hắn như lửa đốt. Nếu cái này không phải là thích, vậy hắn thật quá ngu ngốc. Trong ngực đột nhiên tới một trận xung lượng, có người dựa vào trong ngực của hắn, đem hắn ôm lấy thật chặt. Thân thể Long Thiên Thần đột nhiên cứng đờ, hơi có chút ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn cô gái trước ngực, đáy lòng sinh ra khác thường, nói không rõ là kích động, mừng rỡ, hay là khẩn trương, hoặc là có loại xa lạ mà cảm giác quen thuộc. Khi bọn hắn bên người, có một cô gái áo đen té ở bên cây, lúc này từ từ tỉnh lại, thân thể cứng ngắc, giống như là đang ổn định, dùng sức nhìn về phía hai người, ánh mắt vừa vội vàng vừa tức giận. Đáng tiếc Long Thiên Thần giờ phút này đang đắm chìm trong suy nghĩ, không có nhận thấy được. Dực Long Thần Thú uy vũ càn quét toàn trường, nhiều lần, cao thủ hắc y nhân chật vật chạy trốn, chạy vội thoát đi khỏi hiện trường, chỉ còn lại có một cô gái áo đen bị các cao thủ vứt bỏ ngay tại chỗ. Chủ nhân, nữ nhân này xử trí như thế nào? Phỉ Phỉ trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống cô gái áo đen, hỏi ý. Long Thiên Thần cúi đầu, nghiêng đầu, lẩm bẩm lầu bầu, người này hơi thở cảm giác rất quen thuộc. Long Thiên Thần quay đầu nhìn về phía cô gái áo đen, sắc mặt nghiêm khắc, cất bước đến gần nàng, ngươi rốt cuộc là người nào? Bắt cóc Song Nhi, có mưu đồ gì? Thấy cô gái áo đen té trên mặt đất, không nhúc nhích, hắn khẽ kinh ngạc, nàng ta sao lại thế? Long Thiên Thần đang muốn tiến lên điều tra, Bách Lý Song bước nhanh đoạt ở trước mặt hắn, cúi người, hướng về phía cô gái một đao tàn nhẫn chém xuống. Cô gái áo đen ánh mắt phẫn nộ từ từ nhắm lại, lâm vào bất tỉnh. Mới vừa chính là nữ nhân này hạ lệnh để cho bọn họ bắt ta, thật là đáng hận. Bách Lý Song tức giận nói, nếu bọn họ là đồng bọn, vậy sao lại bỏ nàng ta lại? Long Thiên Thần cảm thấy kinh ngạc, trong bọn họ ý kiến không hợp, nổi lên tranh chấp, nữ nhân này là bị đồng bọn của nàng quản thúc. Bách Lý Song vì hắn giải thích, hai tay ôm lấy cánh tay phải của hắn, mỉm cười cười nói, chúng ta mặc kệ hắn, hay là nhanh đi về, không biết hiện tại ở Tứ Hiền Cốc tỉ thí tiến hành ra sao rồi. Nàng không khỏi lộn xộn nói, lôi kéo Long Thiên Thần hướng đi Tứ Hiền Cốc. Long Thiên Thần nhìn Bách Lý Song thân mật kéo cánh tay mình, tâm thần hoảng hốt, cảm thấy nàng nơi đó có chút gì không đúng. Mới vừa nàng còn đang tỉ thí tại hội trường tức giận hắn, khóc rời đi, làm sao lúc này chuyện gì cũng không còn rồi, còn đối với hắn như thế thân mật. Tại sao lại thế? Bách Lý Song ngửa đầu, hướng hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ngọt ngào. Long Thiên Thần nhất thời cứng họng, không biết tại sao, là cảm giác, cảm thấy nụ cười này trong ấn tượng đối với Bách Lý Song rất không đúng, sao không được tự nhiên? Còn có, chẳng lẽ nàng còn chưa có nói hết những lời muốn nói với hắn? Hoặc là có chuyện muốn nói với hắn sao? Nàng thể hiện như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ẩn giấu một bụng đầy tâm sự. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào. Bước chân hắn dừng lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chờ một chút, người này giáp tâm bất lương, thân phận thần bí. Ta muốn đem nàng mang về, giao cho chị dâu bọn họ tra hỏi. Có lẽ có thể tra hỏi ra được phía sau nàng người cầm đầu là ai. Bách Lý Song muốn ngăn cản, chưa biết làm thế nào hắn đã bước nhanh về phía cô gái áo đen, đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Bách Lý Song tức giận dậm chân, biểu lộ không vui vẻ. Phì phì, nàng giao cho ngươi. Long Thiên Thần đem cô gái áo đen ném lên lưng Dực Long Thần Thù, hướng về phía Phì Phì tán thành cười một tiếng. Mới vừa rồi Phì Phì ra tay giúp đỡ, mới có thể thuận lợi như vậy đánh lui hắc y nhân, đem Bách Lý Song từ trong tay bọn họ cứu ra. Nó không thể bỏ qua công lao này. Phì Phì xoay quanh Long Thiên Thần, rất là mừng rỡ. Không có chuyện gì so với nhận được chủ nhân khen ngợi vui thích hơn nhiều. Chúng ta đi nhanh đi. Bách Lý Song mấy bước lại tới bên Long Thiên Thần, kéo cánh tay hắn, tư thái thân mật, mang theo vài phần yêu thích. Long Thiên Thần thân thể cứng ngắc, không nhịn được hỏi ra lời. Song Nhi, nàng không có bệnh đi. Bách Lý Song trên mặt cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái. Sắc mặt chợt trầm xuống, chẳng lẽ chàng mới vừa nói yêu thích ta là giả? Chàng đang ở đây gạt ta? Không có, không có. Ta là thật thích nàng, thật, không lừa nàng. Long Thiên Thần vội vàng giải thích. Thật ra thì, ta cũng vừa mới xác nhận. Mới vừa rồi trên mặt đất thấy được khuyên tai cùng vết máu. Nàng không biết ta lo lắng cho rất nhiều. Ánh mắt của hắn từ từ nhu hòa xuống, cầm tay nàng. Song Nhi, thật xin lỗi. Lúc trước là ta cô phụ tình ý của nàng, làm cho nàng bị đả thương. Lòng ta thật đau. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng. Nàng tha thứ cho ta được không? Bàn tay được hắn nắm bỗng run lên. Trong lòng hắn đoán đối phương sẽ mừng rỡ. Ngược lại thần sắc đối phương càng trở nên khó coi. Song Nhi, nàng không chịu tha thứ ta sao? Long Thiên Thần trong lòng cảm thấy khó chịu. Chàng thật lòng yêu thích ta. Bách Lý Song thanh âm khàn khàn, mấy phần bị đè nén. Long Thiên Thần trịnh trọng gật đầu, dùng sức nắm tay nàng. Ta thích nàng. Ta hiện tại rất xác định tâm ý của mình. Nếu nàng cũng như ta, chờ mẹ ta thức tỉnh, ta sẽ đi Thiên Long Thành hướng cha mẹ nàng cầu hôn. Lòng bàn tay được hắn nắm đột nhiên rút ra. Bách Lý Song xoay người, đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói, ta sẽ không gả cho ngươi. Tại sao? Long Thiên Thần trong lòng căng thẳng, có mấy phần bối rối. Cánh rừng ở phía xa, chợt vang tới tiếng tiêu, khúc điệu kỳ lạ. Bách Lý Song thu lại lời nói, phía sau lưng từ từ cứng ngắc. Song Nhi, nàng có phải còn đang giận ta không? Cho nên mới không muốn gả cho ta. Long Thiên Thần dè dặt hỏi. Ta không sao. Bách Lý Song rằng giặc xoay người lại, trên mặt từ từ tách ra nụ cười. Cho ta chút thời gian được không? Dù sao đây cũng là việc hệ trọng cả đời, chính mình không làm chủ được, chờ hỏi cha mẹ ta rồi hãy nói. Long Thiên Thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, nàng nói cũng đúng, chỉ cần nàng không giận ta nữa là tốt rồi. Đừng nói nhiều như vậy rồi, chúng ta nhanh đi hồi cốc. Bách Lý Song lần nữa khoát lên cánh tay hắn, lôi kéo hắn vội vàng hướng Tứ Hiền Cốc đi. Đợi hai người sau khi rời đi, không ai chú ý tới tiếng tiêu, cũng theo sát tan biến ở trong rừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 73, nụ hôn nóng bỏng trên không thất muội, muội đã trở lại. Khi Long Thiên Thần cùng Bách Lý Song hai người trở lại Tứ Hiền Cốc, ba huynh đệ Bách Lý từ xa đi tới. Nhìn thấy hai người tay trong tay, thái độ thân mật, huynh đệ ba người cười đến mấy phần mập mờ. Tiểu tử thối, sau này nên hảo hảo mà đối đãi muội muội ta, còn dám chọc cho nàng không vui. Ba người chúng ta đánh ngươi cũng không dừng lại, chúng ta Bách Lý ra nhiều người, chính là dùng để đánh người. Ca ca Bách Lý Nhị ôm Long Thiên Thần, cười không ngớt. Hồn nhiên đã đem Long Thiên Thần coi là em rể của bọn họ rồi. Tiêu công tử thật đáng thương. Hắn đối với Song Nhi cũng là một mảnh tình thâm. Chỉ tiếc hữu duyên vô phận. Bách Lý Thanh Hoa ôn nhuận địa cười một tiếng. Nhìn Bách Lý Song nói. Song Nhi, Tiêu công tử đã chủ động bỏ qua tỉ thí, nên rời đi trước rồi. Hắn làm như thế cũng là vì thành toàn hai người các muội. Thật sao? Bách Lý Song hai mắt lóe lên, ngượng ngùng cười nói, Tiêu công tử đối xử với muội thật tốt, ngày sau có cơ hội, muội sẽ báo đáp hắn. Tiêu công tử, mọi người ở đây nhất tề kinh ngạc nhìn về phía nàng,